Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3600, chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diệp Bắc Minh hơi sầm xuống. Tiểu tháp đã có được mẫu thạch hỗn độn, là lúc đúc tạo thân tháp cho ông rồi. Thu, quát nhẹ một tiếng, bia mẫu thạch hỗn độn biến mất, lập tức chui vào thế giới bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Bóng hình lập tức hóa thành cao hàng trăm mét như ban đầu. Trong tích tắc, thế giới bên trong tháp vốn bình lặng lập tức nổi gió nổi mây. Không gian xung quanh méo mó, dao động dữ dội, hư ảnh tháp Càn Khôn Chấn Ngục vốn dựng trên hỗn độn cũng không ngừng rung lên. Dường như chịu ảnh hưởng nào đói, rác, một tiếng bức bối, tháp Càn Khôn Chấn Ngục lại nứt ra một đường. Dường như có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc. Sao lại như vậy? Cuối cùng tháp Càn Khôn Chấn Ngục phản ứng lại, giọng cũng biến đổi. Bản tháp nhớ ra rồi. Mẫu thạch hỗn độn sinh ra từ vũ trụ sơ khai in. Nó là gốc của vạn vật, có thể diễn hóa vạn vật, nhưng đồng thời cũng có thể nuốt chửng vạn vật. Không gian bên trong bản tháp ẩn chứa năng lượng lớn. Nó coi bản tháp là đồ ăn rồi. Cậu nhóc, mau ngăn nó lại, nếu không bản tháp sẽ bị nó nuốt chửng thật đấy. Lúc này, mẫu thạch hỗn độn giống như cái động đen. Tất cả vật chất và năng lượng xung quanh đều bị nó nuốt chửng. Diệp Bắc Minh thầm niệm, thần hồn tiến vào thế giới bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Điều khiến anh bất ngờ là, cho dù không gian xung quanh méo mói, các loại năng lượng hoành hành, nó vẫn không hề bị ảnh hưởng. Tiểu tháp, tôi phải làm thế nào? Bất kể cậu làm thế nào, ngăn nó lại trước đãi. Được, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đi về phía mẫu thạch hỗn độn, một tay ấn lên mẫu thạch hỗn độn. Dừng lại cho tao, lời vừa được nói ra, mẫu thạch hỗn độn lại dừng nuốt chửng thật. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng thở nhẹ nhõm. Thân tháp tàn hồn của ông ta đã vô cùng tồi tàn. Khắp chỗ đều là vết nứt. Khụ khụ, đáng ghét. Bản tháp khó khăn lắm mới hồi phục được 1% sức mạnh. Giờ toàn bộ bị nó nuốt chửng rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khóc không ra nước mắt. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng. Tiểu tháp, tại tôi không suy nghĩ chu đáo. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mắng một câu. Mẹ nó. Thiệt quá rồi, cậu nhóc, đợi sau khi cụa vào thần giới, nhất định phải im mấy vạn thần khí cho bản tháp nuốt đấy, cách chương.